Vũ Luyện Điên Phong, chương 2223, Vũ Cốc, Cốc Truyện audio.com, thế giới thần du cổ xưa tương truyền, ở nơi này phiến mặt đất trên có như vậy một đám đặc thù trùng, những con trùng này là tất cả sinh linh khắc tinh, bất kể thực lực mạnh bao nhiêu tu vi rất cao, đều không phải là đám này trùng đối thủ, hơn nữa, bọn chúng vĩnh viễn cũng giết không chết, đồng thời sẽ không ngừng cắn nuốt sinh linh thân thể lớn lên lớn mạnh. Những con trùng này, bị thế giới thần du các sinh linh xưng là thánh trùng. Thánh trùng lúc ban đầu xuất hiện lúc không có dấu hiệu nào, ai cũng không biết bọn họ rốt cuộc là từ địa phương nào lai, cũng không có người đi để ý, bởi vì bọn họ khi đó còn rất yếu nhỏ. Nhưng là theo thời gian trôi qua theo bọn họ không ngừng địa cắn nuốt lớn mạnh, những này thánh trùng kinh khủng từ từ làm người biết. Bọn họ sờ qua địa tất cả sinh linh biến mất hầu như không còn, bọn chúng xây tổ chỗ, phương viên trăm vạn dặm không người dám dựa vào gần. Ở đó theo như đồn đãi cổ xưa năm tháng, thế giới thần du trong cường giả nhiều đếm không xuể, đế tôn tam tầng cảnh chỗ nào cũng có. Làm thánh trùng nghiễm nhiên thành một loại sau tai nạn, những cường giả này tái cũng không thể ngồi xem không quản, cho nên bọn họ liên hiệp lên, chuẩn bị vận hết toàn lực tiêu diệt những này làm hại cả thiên hạ thánh trùng. Trận chiến ấy tình huống rốt cuộc như thế nào, không người biết. Nhưng cũng chính là từ trận chiến ấy sau thế giới thần du nội cường giả kể hết biến mất mà kia nhượng người nghe tin đã sợ mất mật nói tới biến sắc thánh trùng cũng nhất định biến mất. Có người đoán những cường giả kia nhóm cùng thánh trùng đồng quy vô tận nếu không giải thích như thế nào này kết quả cuối cùng. Cũng có người đoán những cường giả kia nhóm đem thánh trùng toàn bộ tiêu diệt từng người mai danh ẩn tích trốn xa núi rừng. Cũng có người đoán thánh trùng đem những cường giả kia nhóm toàn bộ cắn nuốt đang ở một cái không muốn người biết địa phương tiến hóa diễn biến, nếu có một ngày thánh trùng tái hiện kia chắc chắn là cả thế giới tận thế. Này cũng chỉ là đồn đãi mà thôi, cho tới bây giờ không có người đi tin. Cũng không có người thấy qua kia cái gọi là thánh trùng, càng không biết bọn họ rốt cuộc là dạng gì từ. Gần như không có người đem cái gọi là thánh trùng tưởng thật. Nhưng là hôm nay, chỗ này, Ban Thanh lại hiểu đồn đãi đều không phải là bịa đặt, trên đời này thật sự có làm người ta sinh lòng tuyệt vọng thánh trùng tồn tại, những này thật nhỏ trùng cũng như theo như đồn đãi một dạng. Với sinh linh trong cơ thể năng lượng vì thực không thể đánh chết, không thể tiêu diệt, chỉ có thể ngồi thấy bọn nó từ từ lớn mạnh, sau đó tịch quyền thiên hạ đem cả thế giới biến thành một mảnh đất khô cằn. Cổ xưa cùng theo đồn đãi đột ngột xuất hiện ở trước mắt, Ban Thanh đã hoàn toàn mất đi cùng Dương Khai chiến đấu tâm tư. Hắn hoàn toàn nghĩ không thông, Dương Khai một cái võ giả đạo nguyên cảnh, như thế nào có thể sử dụng được thánh trùng vì này tác chiến. Hắn sẽ không sợ những này thánh trùng đem nó cắn nuốt liên xương cốt đều không ở lại sao. Hét thảm tiếng giống thảm thản nhiên vang lên, Ban Thanh đau khổ vùng vẫy, phảng phất rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu, gặp phải khó có thể nhịn khốc hình, làm những thứ kia phệ hồn trùng tại trong cơ thể hắn tứ lực tung hoành, cắn nuốt thần hồn của hắn năng lượng là lúc Ban Thanh thể nghiệm được thần hồn bị một chút xíu. Cốc Truyện audio.com, tầm ăn lên sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn phảng phất phát điên một dạng tùy ý rơi lực lượng của chính mình. Các loại các dạng ngạc nhiên thần diệu, Dương Khai chưa từng thấy không nghĩ tới bí thuật thần hồn tại trên tay hắn toát ra lai. Không gian bốn phía đều trở nên không xong, Dương Khai vội vàng tránh ra, xa xa nhìn Ban Thanh. Hắn cũng không nghĩ tới, vị này cường giả đế tôn cảnh đang kêu ra một câu nói sau, dường như là nổi điên. Phệ hồn trùng chẳng lẽ cùng thế giới này có quan hệ gì sao? Bằng không hắn vì cái gì nói đây là thánh trùng? Dương Khai cau mày khổ tư, có chút nghĩ không ra nguyên cớ lai, bất quá dưới mắt cục diện này, không thể nghi ngờ là hắn hy vọng nhất thấy được. Lúc trước dùng trảm hồn đao đánh lén, lợi dụng Ban Thanh thị giác điểm mù, lại lần nữa với phệ hồn trùng xuất thủ tuy rằng đều coi là thành công, nhưng nếu cái này cường giả đế tôn cảnh cố ý chạy thoát chạy, Dương Khai thật đúng là không có biện pháp gì tốt ngăn trở. Hắn lực lượng pháp tắc không gian, chưa chắc có thể trói buộc ở một cái đế tôn cảnh võ giả hành động. Một khi nhượng Ban Thanh trốn ra thăng thiên, đem tình báo của mình tiết lộ cho những người khác kia ưu thế của mình liền sẽ không còn sót lại chút gì. Thời khắc này Ban Thanh giống nhau điên, đặt mình trong tại đơn độc trong tuyệt vọng, hơn nữa nhìn giá thế này, dường như muốn với loại này tình thế đi hướng người khác sinh chung điểm, đối Dương Khai mà nói khả xem như vui mừng nhìn thấy. Rốt cuộc là cái cường giả đế tôn cảnh, ngay cả Ban Thanh đã nổi điên, hành sự không có chương pháp gì, phệ hồn trùng trong lúc nhất thời cũng không thể đưa hắn toàn bộ cắn nuốt. Dương Khai cũng không đi trêu chọc hắn, trích là xa xa địa nhìn hắn, thời cơ nhi động. Mà theo thời gian trôi qua, Ban Thanh khí tức trên người càng ngày càng yếu, từ đế tôn cảnh một đường té ngã đạo nguyên cảnh, sau đó là hư vương cảnh, phản hư cảnh. Đóng ngoặc đơn, ước chừng một canh giờ sau, Ban Thanh bỗng nhiên dừng lại thân hình, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ngay sau đó, kèm theo rầm một tiếng động tĩnh, Ban Thanh cả người đều vỡ toạt ra, biến thành nhiều điểm ánh huỳnh quang, tiêu tán tại này trong thiên địa. Mà ở vị trí hắn biến mất một mảnh đám mây trùng lăn lộn, ngọ nguậy, trên dưới bay múa. Cắn nuốt một vị cường giả đế tôn cảnh tất cả năng lượng sau, vệ hồn trùng dường như chiếm được 10 phần có tiến bộ, Dương Khai phát hiện bọn họ khí tức rõ ràng nồng đậm không ít. Hắn phóng ra thần niệm muốn đem những này phệ hồn trùng thu hồi lại, nhưng nhượng hắn cảm được bất an chính là, những này phệ hồn trùng nhưng lại đối mệnh lệnh của hắn nhìn như không thấy, ngược lại có phải rời đi chỗ này ý tứ. Dương Khai khẩn trương, tuy nói những năm gần đây phệ hồn trùng đối với hắn không có nhiều lắm tác dụng, nhưng chuyến này sau, phệ hồn trùng không thể nghi ngờ sẽ trưởng thành, trở thành hắn một sát thủ giản, còn nếu là lúc này mất đi khống chế đối với phệ hồn trùng, vậy hắn tại kế tiếp lịch lãm trong cũng sẽ đánh mất một cái thủ đoạn đối địch. Huống chi, nơi này là thế giới thần du, nếu là để mặc cho phệ hồn trùng như vậy tồn tại thế giới này tứ lực thoại cuối cùng sẽ biến thành hình dáng ra sao Dương Khai cũng không dám tưởng tượng. Giới bên ngoài có lẽ còn có biện pháp đối phó phệ hồn trùng, ở chỗ này, tất cả sinh linh bản thể đều từ năng lượng thần hồn. Góc chuyện audio.com, căn bản là thức ăn phệ hồn trùng, bọn họ sẽ không ngừng địa lớn mạnh trở nên mạnh mẽ cuối cùng đem cả thế giới đều cắn nuốt. Cho nên bất kể như thế nào, Dương Khai cũng không dám lại không biết đem phệ hồn trùng ở tại chỗ này. Lúc trước hắn thì có phát hiện phệ hồn trùng đối mệnh lệnh của mình có chút kháng cự dấu hiệu, hơn nữa loại này dấu hiệu theo bọn họ lớn lên trở nên càng ngày càng rõ ràng, thời khắc này nhưng lại là không nhìn thẳng. Dương Khai tự nhiên là vừa vội vừa giận, hắn không ngừng địa thúc dục thần niệm cho phệ hồn trùng truyền lại tin tức lại không có hiệu quả nhiều. Bất đắc dĩ dưới, Dương Khai chỉ có thể thúc dục trong cơ thể ôn thần liên lực lượng, chỉ một thoáng, bảy màu hà quang toát ra lai, hướng bốn phía phốc bắn xuyên qua. Mà một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, có lẽ là bởi vì phệ hồn trùng một mực sống ở ôn thần liên trên duyên cớ, đã sớm đem ôn thần liên trở thành nhà của mình, cho nên khi hào quang bảy màu nở rộ lúc bọn chúng liền ông ông một trận biến thành một đoàn đám mây trùng hướng Dương Khai bay trở về lai. Dương Khai không từ địa thở ra một hơi, tay áo run lên, đem bọn họ thu nhập trong đó. Đứng tại chỗ, Dương Khai chau mày, lặng lẽ cảm giác phệ hồn trùng động tĩnh. Nhắc tới cũng kỳ quái, bị sau khi thu trở về, phệ hồn trùng liền bỗng nhiên yên tĩnh lại, không giống vừa rồi biểu hiện như vậy kiệt ngạo không thiện ý. Bất quá như vậy một lấy cũng làm cho Dương Khai ý thức được một vấn đề. Hắn thật nhanh đi luyện hóa nô trùng trạc, nếu không cứ để phệ hồn trùng phát triển, hắn liền mất đi nô dịch bọn nó. Mà nô trùng trạc là trùng đế bí bảo, khắc hết thiên hạ tất cả kỳ trùng dị chỉ, tự nhiên là công cụ nô dịch phệ hồn trùng tốt nhất. Trận chiến này tuy rằng hung hiểm vạn phần, nhưng đối với Dương Khai lớn lên thật ra tác dụng cũng không lớn, bởi vì này đánh một trận sở dĩ thắng thoải mái như vậy, toàn bộ là dựa vào đế bảo cùng phệ hồn trùng uy năng, Dương Khai bản nhân cũng không có ra bao lớn lực. Bất quá lại nói tiếp, Ban Thanh coi như là hắn đánh chết cái đế tôn cảnh đầu tiên, ngay cả là cái không có tấm thân máu thịt, chỉ có thần hồn thân đế tôn cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy chém chết. Thả ở bên ngoài, Dương Khai tuyệt đối không thể làm đến chuyện như vậy. Từ từ hồi tưởng một chút, Dương Khai không cảm thấy có chút sợ, nếu là Ban Thanh vừa gặp đã dùng tự mình tinh thông nhất ám sát thần thông, hắn có lẽ cơ hội phản kháng cũng không có, may mà Ban Thanh nhận được mệnh lệnh là muốn bắt sống, cho nên cho Dương Khai một cái cơ hội như vậy. Hắn thở dài một hơi, cau mày trầm tư một lát cũng không biết tự mình giờ này nên đi nơi nào. Nghe Ban Thanh nói, giờ này Thiên Yêu Sơn vòng ngoài đã bị phong tỏa, có không ít võ giả tại chu điển dưới sự hướng dẫn đang ở chóp nã cái gọi là hỏa tinh, hắn hiện tại khẳng định không có khả năng ly khai Thiên Yêu Sơn, tiếp tục lưu lại tại chỗ cũng không phải cách hay, xem ra chỉ có thể tiếp tục xâm nhập vào trong, hy vọng có thể trốn khỏi một kiếp. Nghĩ tới đây, Dương Khai âm thầm quyết định. Quay đầu chung quanh, Dương Khai con mắt nhìn trên nam nhân trung niên đang ngất dưới đất, người này cũng không biết bị Ban Thanh dùng thủ đoạn gì lấy hôn mê bất tỉnh, cho tới giờ khắc này cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy. Dương Khai cùng hắn vô thân vô cố, không có thù không có oán, tự nhiên lười quản lý. Góc chuyện audio.com, hắn liền để mặc cho hắn để lại ở chỗ này, tự sanh tự diệt. Hắn tiếp tục tìm kiếm, ánh mắt rất nhanh như ngừng lại một cái hướng khác, toét miệng cười, hướng về phía bên kia vẫy vẫy tay. Một viên phía sau cây tử ly thò đầu thăm dò nhìn quanh, đôi mắt nhỏ trong linh tính 10 phần, xác định an toàn không lo sau, lúc này mới nhiếp thủ nhiếp cước đi ra, từ từ sẽ đến Dương Khai trước mặt ân cần địa nhìn hắn, dường như là tại hỏi thăm hắn có bị thương không. Dương Khai mỉm cười, xoay mình đưa tay, đem nó nhắc tới, đặt ở trên vai mình, xác nhận phương hướng một chút hướng Thiên Yêu Sơn chỗ sâu đi tới. Khoảng cách Thiên Yêu Sơn không biết ít nhiều ngoài vạn dặm, một chỗ bốn bề toàn núi trong sơn cốc. Sơn cốc này lớn vô cùng, bên trong sương mù tràn ngập, sinh hoạt tại phụ cận người đều gọi kỳ vi vụ cốc. Kia tràn ngập ở trong cốc sương mù hàng năm không tiêu tan, nồng đậm chí cực, đi vào trong đó, đưa tay không thấy được năm ngón, có vẻ vô cùng cổ quái. Tuy nói này sương mù đối sinh linh là vô hại, nhưng là một khi đi vào trong đó thoại, dường như liền sẽ hoàn toàn bị lạc phương hướng. Cư dân phụ cận thỉnh thoảng lại có lớn mật người muốn tìm tòi vụ cốc, muốn biết bên trong rốt cuộc giấu giếm bí mật gì, lại có chỗ nào thần kỳ, nhưng bất kể tu vi cao thấp, chỉ cần vào vụ cốc không ra trong lúc nhất thời liền sẽ mất đi phương hướng cảm, sau đó bị lạc ở trong đó. Từ không có người tìm đã đến đường ra, nhưng cũng chưa từng có người hoàn toàn bị vây ở bên trong. Bởi vì mỗi khi những này người bị vây đến tuyệt vọng là lúc sẽ gặp có một cổ lực lượng vô hình đem chi đưa ra. Cách chương.